Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vân cũng xin giới thiệu là hiện tại trên fanpage của kênh là page MC Trần Vân truyện audio hay nhất. Thì Vân đang phát phim hoạt hình Phàm Nhân Tu Tiên do Vân thuyết minh. Nếu như các bạn có hứng thú muốn như xem phim hoạt hình do Vân thuyết minh thì hãy theo dõi fanpage của Vân. Link fanpage thì Vân xin gửi đến các bạn. Đây. Ngoài ra các bạn cũng có thể vào phần mô tả của video, Vân có dán link của fanpage, thì các bạn chỉ cần vào là mình sẽ xem được bộ phim này. Và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn, Vân xin đọc tập 494 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thấy Tử Tà Tình nhìn quanh, Quân Vị Lăng cười cười, Hòa Thanh nói: "Không cần nhìn, nơi này không phải là chiến trường Di Chỉ năm xưa. Ban đầu kiến trúc khi Tử Tiêu Thiên Đế còn khỏe mạnh xây dựng nên, đã sớm toàn bộ bị phá hủy. Trước mắt, những thứ này thật ra cũng là công trình của Thiên Ma trong mấy năm nay xây dựng mà thôi. Nhưng mỗi một lần đều bị chúng ta phá." Tử Tà Tình nga một tiếng buồn bã như mất mát điều gì. Sở Dương trong mắt phát quang. Tất cả kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy. Như vậy trận chiến năm xưa thảm thiết rốt cuộc đến bậc nào? Đang tự định giá thì đột nhiên phía trước Quý Hồi Thiên chợt dừng, vung tay. Mọi người đồng thời dừng bước, ánh mắt của mọi người đồng thời chỉ thấy mây đen dày đặc. Đột nhiên có một đạo bóng đen bay ra. Nó có cánh thật dài, ở trên bầu trời bay lượn, giống như trong đầy trời mây đen đột nhiên bay ra một con hắc ưng tà ác. Nhìn kỹ lại, người tới có hình thù kỳ quái, như loài người hai sườn mọc ra cánh. Một đám này là phi ma. Quý Hồi Thiên sắc mặt thận trọng nói: "Xem ra Thiên Ma đã hoàn thành việc thay quân, đổi thành phi ma nhất tộc chiếm giữ tiền tuyến rồi." Quả nhiên, theo vực ngoại Thiên Ma thứ nhất xuất hiện, từ trong mây đen đã xuất hiện chi chít vô số bóng đen. Vô số cái cánh mở ra hướng về bên này mà hạ xuống, đội hình dị thường chỉnh tề. Giống như một khối tiết bản màu đen khổng lồ, từ giữa không trung ngang nhiên rơi xuống, khi thế trầm ngưng. Sở Dương ngưng mắt nhìn, chỉ thấy loại Thiên Ma số lượng này thật ra không phải rất nhiều. Tính toán đầu ra đấy cũng chính là hơn 3.000 tên. Nhưng không dám cam đoan là trên tầng mây có dấu diếm phục binh hay không. Mấy cái số này đương nhiên không thể làm cho Sở Dương động dung. Cái chân chính làm cho hắn cảm thấy có chút khiếp sợ cũng là đối diện vượt ngoài Thiên Ma này bản thân mình hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn. Nếu như chỉ là một hai tên nhìn không ra thì không có gì lạ. Nhưng đối mặt với không dưới 3.000 tên, toàn bộ cũng nhìn không ra sâu cạn. Chuyện này có thể có chút nói không được. Khó có thể hơn 3.000 phi ma này thực lực hơn xa mình. Chuyện này không khỏi quá nghe rợn người đi. Từ hồ nhìn ra Sở Dương đang khiếp sợ, Quân Vị Lăng giải thích nói: "Không cần kinh ngạc như vậy đâu. Đám phi ma này thực lực mặc dù khẳng định không kém, nhưng cũng chưa chắc quá cao. Đây này mặc dù không có xương trắng, nhưng khả năng che đậy thần thức thì vẫn tồn tại. Ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính động thủ mới hiểu rõ. Cho nên, không cần quá mức ngạc nhiên. Bằng vào những con chim này không ngăn được chúng ta đâu." Quân Vị Lăng, lông mày hơi nhăn, sát cơ lộ ra nói tiếp: "Đám này chẳng qua là đi tìm cái chết." Sở Dương cười, lòng nghi ngờ biến mất. Hiểu rõ thực lực đối phương cũng không phải là khoa trương như vậy, thì đương nhiên không còn sợ hãi. Nhìn thấy phía trước, đội ngũ phi ma đã hoàn toàn hạ xuống đối mặt với mọi người. Ở giữa có một tên phi ma, trên cánh có đường vân màu vàng lợt, vóc người khôi ngô hơn người. Trên trán lại mọc ra một bướu thịt, tiến lên trước một bước, kiệt kiệt, cười quái dị nói: "Trần chính không có nghĩ đến, Kim Y Thiên Vệ các ngươi lại có một ngày toàn bộ lao ra khỏi đệ nhất cầu. Đi tới địa bàn của chúng ta là muốn tìm chết hay sao?" Quý Hồi Thiên và những người này cả thảy đã chém giết nhau vài ngàn năm. mọi người có lẽ đã thành người quen, mà bọn họ vẫn không biểu lộ ra thân phận của cửu kiếp huynh đệ. Chẳng qua là vùi đầu giết địch, truyền tâm thủ về thiên khuyết thổ địa. Cho nên, vực ngoại thiên ma đối với bọn họ những người này, thống nhất xưng hô là kim y thiên vệ. Đối với cách xưng hô này, đám người quỷ hồi thiên cũng không phản bác. Mặc dù, bọn họ thật ra thì muốn cho người khác biết, chúng ta là cửu kiếp huynh đệ mới là danh hiệu chân chính của chúng ta. Ngay cả những tên khôn kiếp này cũng không biết cửu kiếp là cái ý gì, nhưng mọi người đối với hai chữ này thì lại đầy kiêu ngạo. Quỷ hồi thiên lỗi lạc đứng yên, lạnh mắt nhìn phi ma thủ lĩnh này, thản nhiên nói. Các anh đây luôn chờ các người đi tìm chết, thật lòng có chút mệt mỏi rồi. Lại nói các người hiện tại cũng đích xác là rất sợ chết. Để cho chúng ta giết được, bất quá không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài tìm kiếm, đã nghiền rồi biết quay về. Đại để cũng là đi tìm thuốc mà thôi, thật sự không có gì lớn lao. Phi ma kia giận dữ nói. Gì? Người này thật là cuồng vọng. Người có biết là người đang nói chuyện với ai không? Cho tới nay thiên khuyết phản kích đang dừng tại bước một ít giới. Cho nên, vực ngoại thiên ma gọi người thiên khuyết là người dừng lại, ý là người dừng bước tại một ít giới kia. Dĩ nhiên, một câu cha ca, thoạt nhìn hình như là gọi ba ba hay gọi ca, nhưng đối với vực ngoại thiên ma thì đó là một câu mắng chửi người, hơn nữa còn là câu mắng chửi người thường dùng nhất. Dùng lời Yến Phi nói thì đám người này không biết làm sao thiểu não tới mức vừa gọi ca vừa gọi ba ba. Nhưng chính bọn hắn trong đầu cố chấp cho là những lời này chính là tự mắng chửi, đồ khốn kiếp. Đừng có kêu thân thiết như vậy, người không có tư cách kia. Bởi vì lão tử ngay cả mẹ người hình dáng ra sao cũng không biết. Người đây là thuần túy đổ phân lên trên người ta. Quỷ hồi thiên châm chọc. Lão tử nếu có thể đẻ ra người, tin rằng ta sớm xấu hổ mà tự sát rồi. Vị phi ma kia cả người run rẩy, hai cái miệng đen xì như hố phân gào thét nói. Giết tên ngu xuẩn này đi. Mấy trăm tên phi ma đồng thời phóng người lên, cánh vuốt bầu trời, bay như tia chớp bay vút đến, phía chân trời như đen xì. Quỷ hồi thiên hừ một tiếng, ánh mắt lăng lệ, theo tiên kiếm kêu, một đạo kiếm quang như cầu vồng xuất hiện. Quỷ hồi thiên từ khi Xuân Phong liều chết cho tới bây giờ, mặc dù thủy chung toàn thân kiếm khí lượn lờ, nhưng mà trên thực tế vẫn còn chưa từng ra một kiếm nào. Lần này mới chân chân chính chính trường kiếm xuất vỏ. Kiếm quang như thu thủy, quỷ hồi thiên con mắt nhìn thân kiếm, đột nhiên phủi kiếm ngần nga nói. Chiến kiếm chém thiên ma, bình tử tiêu vàng dặm ba, đời này kiếp này không hài chí, chỉ đem vực ngoài hóa huyết hà. Trong thanh âm ngâm nga, quỷ hồi thiên vùng trường kiếm, kim y bồng bềnh hướng về mấy trăm vị phi ma kia mà đánh tới. Tuy nhiên, với một màn dùng ít địch nhiều này, những người khác ai nấy cũng là án binh bất động. Thậm chí, ngay cả đám huynh đệ của quỷ hồi thiên cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn hai bên nhanh chóng đến gần. Trong một cái chớp mắt này, Sở Dương không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trận chiến này là một người quỷ hồi thiên, hắn hẳn là muốn lấy sức một mình đối chiến mấy trăm người này. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người đã từng là cửu kiếp đứng đầu chiến đấu. Sở Dương trong lòng thầm nhủ mà mơ hồ đột nhiên. Trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn như có một tia mong đợi. Trước mắt, mấy trăm phi ma toàn bộ không phải là tay mơ. Lực lượng do bọn phi ma này liên hiệp ở chung một chỗ không phải là chuyện đùa. Quỷ hồi thiên lao đi tốc độ càng lúc càng nhanh, rút cuộc hóa thành một đoàn hư ảnh. Lấy tốc độ cực hạn bạo táp làm cho thân thể phá vỡ không khí mà phát ra thảm rít bén nhọn. Một luồng khói trắng cứ như vậy lượn lờ tản ra. Phạm vào thiên khuyết ta thì chết đi. Quỷ hồi thiên gào lên, nhưng ngay sau đó Sở Dương thấy được vô số kiếm quang tràn ngập cả phía chân trời. Cùng lúc này phía đối diện, một mảnh nồng nặc ma khí đen nhánh từ trong trận doanh vực ngoại thiên ma lao ra, trong đó có tiếng rít liên tiếp vang. Đối mặt với quỷ hội thiên, một đám ma chúng không cam lòng yếu thế, tức thì đánh lại. Nói riêng về thế thì phía thiên ma

trong miệng nói thầm. Chịu không được, thật lòng chịu không được. Gia hỏa này rất có thể giả bộ, đây cũng quá là giả bộ đi. Nhìn thấy biên cố kinh nhân kia, đối diện đầu lĩnh phi ma, giờ phút này trong mắt đã có ý sợ hãi. Mặc dù cũng sớm nghe nói qua về sự kinh khủng của Kim Y Thiên Vệ, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến. Trong bọn họ, tùy tùy tiện tiện đi ra một người lại kinh khủng đến bậc này. Cạnh mình những người này, riêng chỉ đối mặt với một người này thôi cũng đã tuyệt đối không phải là đối thủ. Hưởng chi đối phương nhiều người như vậy, thật sự là rất nhiều. Hơn 60 người đối mặt hơn 3.000 người, lại có thể làm cho phía nhiều người hơn cảm giác được nhân số của đối phương thật sự là nhiều. Điều này cũng thật sự là chuyện kỳ quái lần đầu tiên gặp. Nếu như người nào cũng đều có thực lực như vậy, phi ma đầu lĩnh kia không dám nghĩ tiếp. Nghĩ tiếp cũng không cần đối phương đồng thủ, bản thân trước hết bị hù chết. Hôm nay tạm thời rút lui, ngày sau báo thù. Đầu lĩnh phi ma hùng hổ đến, nhưng lúc này lại phát ra mệnh lệnh như vậy. Nhưng mệnh lệnh này hình như rất kịp thời, ít nhất trước mặt tất cả phi ma đều cảm thấy như vậy. Tất cả phi ma không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ai, quá tốt, không cần chết nữa rồi. Quỷ Hồi Thiên cười ha ha nói. Thấy chuyện không tốt, đã nghĩ chạy đi sao? Đi tới Cửu Trọng Thiên Quyết là còn muốn sống quay về. Thật sự là si tâm vọng tưởng, là thiên đại tiểu thoại. Các huynh đệ cùng nhau đồng thủ giết sạch đám điêu nhân này đi. Mọi người ầm ầm lên tiếng trong lúc nhất thời, đao kiếm đều lấy ra. Chuyện mà phi ma đầu lĩnh không dám tưởng tượng đã xảy ra. Thì ra đám người kia thật sự cùng hung nhân kia có thực lực tương đương nhau. Thậm chí còn có người cao hơn. Chiến cuộc hoàn toàn không có biến cố gì. Đám người Sở Dương không có tham gia trận chiến đấu này. Không phải bọn hắn không muốn xuất thủ tham chiến, mà là bị đám người Quân Vị Lăng ngăn. Ngay cả biết rõ, ba người này đã có can đảm dám đến Tử Tiêu Thiên. Một thân thực lực tất nhiên không tầm thường. Nhưng đám người Quân Vị Lăng cảm thấy bọn họ không đồng thủ thì tốt hơn. Một người là cựu kiếp kiếm chủ, một người là cựu kiếp huynh muội, một người là Tử Tiêu Thiên công chúa. Ba người này thân phận đều không cần nói đến là vẫn lạc. Coi như bất kể ai không cẩn thận bị thương, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất đau lòng. Đám người Sở Dương bất đắc dĩ nhìn trận chém giết này, thật lòng có chút buồn bực. Sở Dương nghĩ không thông, đám người Quân Vị Lăng, những người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chiến trận bậc này hoàn toàn không có nguy hiểm, mà cũng không để cho đám người mình xuất thủ. Vậy còn có chiến trận gì có thể để cho người mình xuất thủ được đây? Bởi vì trước mặt, trận chiến này vốn không phải là một cuộc chém giết, mà là một cuộc nghiêng về một bên, tru diệt. Bị 61 vị lịch đại cựu kiếp huynh đệ đồng thời đồng thủ, 3.000 phi ma căn bản không phải là đối thủ. Trước sau bất quá trong chốc lát, hoàn cảnh đã tru diệt xong. Về phần tên phi ma đầu lĩnh là may mắn nhất, bởi vì hắn là người duy nhất may mắn còn sống sót. Sở dĩ hắn còn có thể sống sót, không là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Quý Hồi Thiên lại hạ lệnh bắt làm tù binh. Một trận chiến này hoàn toàn không có bất cứ cái gì cần lo lắng. Sở Dương thấy như vậy thì ngáp dài, như vậy cũng kêu là thiên ma ư, thật sự là quá yếu. Mặc dù bên mình, những người này thật sự là rất mạnh, nhưng đám người này cũng không khỏi quá không chịu nổi một kích đi. Tên phi ma đầu lĩnh may mắn còn sống sót, bị bắt được là bất hạnh nhất. Đồng bạn của hắn mặc dù đều chết hết, chết rất sung sướng, còn hắn bây giờ là muốn chết cũng là không xong. Người trong đám phi ma này có trình độ gì? Cụ thể là chức vụ ra sao? Quân Vị Lăng thẩm vấn nói. Thật ra thì thật sự không có thể coi như thẩm vấn, căn bản là hành hạ đến chết. Hỏi một câu nói, bất kể phi ma kia trả lời hay không, thì hắn cũng sẽ gõ nứt một cái xương. Phi ma này, ngay cả người tù vi tinh thần hồn năng lượng cũng đã bị toàn diện cấm chế. Cho dù muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể bị động thừa nhận ngược đãi. Thừa nhận ngược đãi. Một hồi lâu sau, Quân Vị Lăng rốt cuộc nhận được đáp án. Đáp án này cộng thêm sự giải thích của Quân Vị Lăng, làm cho Sở Dương trong lòng cũng kinh hãi một chút. đại đội trưởng. Chỉ là đại đội trưởng một đại đội đặt khoảng 3.000 người. Phi ma này lại còn chưa phải là tướng quân. Ngay cả tướng quân cấp thấp nhất cũng là không phải. Trong hệ thống cấp bậc tướng quân của thiên ma phân làm 12 cấp, sau cao hơn trước. Mà trên tướng quân cấp bậc còn có cửu thiện, thập địa 19 thiên ma. Trên 19 thiên ma mới là thiên ma vương. Mà trên 8 vị thiên ma vương còn có tứ vương đại thiên ma vương. Ở trên tứ vương đại thiên ma vương mới là kẻ thống trị cao nhất là thiên hoàng. Vượt ngoài thiên ma thực lực cho tới bây giờ cũng chưa chân chính hiện lộ ra. Ban đầu lực lượng tiến quân từ Tử Tiêu Thiên bất quá chẳng qua là xuất động một phần thực lực mà thôi. Quỷ Hồi Thiên bùi ngùi nói, thứ nhất, bọn họ cũng kiên kỳ cao thủ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thứ hai, chúng ta cũng có cao cấp Cửu Đế Nhất Hậu và Duyên Ngã Thánh Quân còn chưa có xuất chiến. Tùy tiện toàn diện khai chiến, cái được không bù đắp đủ cái mất. Ban đầu chỉ là một Tử Tiêu Thiên Đế, Nhất Vương Tử Tiêu Thiên cũng làm cho Thiên Ma Tôn tổn thất rất nhiều chiến lực. Nếu là Cửu Đế Nhất Hậu cùng xuất thủ, tổn thất có thể gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần. Thiên ma, ngay cả nhân số nhiều, nhưng chịu không được tổn thất như vậy. Cho nên thiên ma phương diện cũng có điều cố kỵ. Chờ nói chỉ là phía Thiên Khuyết đệ nhất nhân là Duyên Ngã Thánh Quân, thủy chung không có xuất thủ. Nhân vật thiên ma đệ nhất cao thủ là Thiên Hoàng. Đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chính là trên đệ nhất cầu xương trắng mãi mãi bảo tồn, chưa từng phát sinh qua bất kỳ sự thay đổi nào. Chỉ cần có tầng xương trắng này, nhất định phải thông qua đệ nhất cầu mới có thể chân chính đến được Thiên Khuyết bên kia. Mà đệ nhất cầu cũng là trọng địa, một kẻ giữ cửa và người khó qua. Bất kể là cao thủ tu vi cao bao nhiêu, ở chỗ này cũng chỉ có thể từng bước đi đến. Hành quân nhóm lớn quân đội tất nhiên là bị hạn chế. Thật ra thì vực ngoại thiên ma đã sớm suy nghĩ đủ loại biện pháp, hy vọng có thể tiêu trừ tầng xương trắng này. Bọn họ đã nghiên cứu trăm vạn năm rồi, mỗi một thời gian ngắn cũng sẽ có phương pháp công kích mới xuất hiện, tiến hành thử. Hiền Viên Trường Không trầm thấp nói, chỉ cần có thể tiêu trừ được tầng xương trắng này, vực ngoại thiên ma đại quân có thể tiến quân thần tốc, tấn công Thiên Khuyết địa vực. Đối với chuyện này chúng ta thật sự có chút bận tâm. Mặc dù hơn trăm vạn năm trôi qua, bọn họ thủy chung không tìm được phương pháp hữu hiệu nào. Nhưng cứ như vậy mãi, sớm muộn sẽ có một ngày sẽ có phương pháp hiệu quả. Bởi vì gần đây, bọn họ đã có phương pháp làm cho xương trắng bị ảnh hưởng. Quỷ Hồi Thiên mới nói, đúng, mặc dù mỗi một lần công kích hiệu quả như trước là không rõ ràng, nhưng hai vạn năm gần đây, xương trắng kỳ thật đã mỏng manh hơn rất nhiều. Sớm chiều cùng xương trắng giao thiệp, nên chúng ta đối với sự thay đổi này rất là nắm chắc. Xương trắng rất nồng đậm, quả thật nhìn không thấy được cái gì. Nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không quá đáng. Coi như là hai người đối mặt, tuy có thể cảm nhận được khí hô hấp, nhưng vẫn nhìn không thấy mặt nhau. Nhưng hiện tại, chỉ cần khoảng cách gần một chút là đã có thể nhìn ra. Đây không thể nghi ngờ là một nguy cơ lớn nhất. Một khi nơi hiểm yếu này biến mất, đó là tai nạn khổng lồ đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết. Quỷ Hồi Thiên ngửa mặt lên trời, thở dài nói, tình huống dị thường như vậy, các người chẳng lẽ không có thông báo cho Thiên Khuyết cao tầng sao? Sở Dương cau mày hỏi, nếu xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta nên chủ động xuất kích, coi như không thể tàn sát hết thiên ma, cùng thử đem thiên ma áp chế quay về, không để cho bọn hắn công kích xương trắng bên này mới đúng chứ. Xương trắng nếu bởi vì bị công kích mà trở nên mỏng manh, nếu có thời gian giảm sóc, nói không chừng xương trắng còn có thể hồi phục lại. Nếu như có thể đủ hồi phục đến mức nồng đậm như trước kia, đó không phải là có thể có thêm trăm vạn năm hay sao? Đây là chuyện rất có thể mà. Quỷ Hồi Thiên hằng hắc cười lạnh nói, à, chúng ta như thế nào không hồi báo chứ? Nhưng các đại lão Thiên Khuyết sống mơ màng, có người nào chân chính để ý đến đâu? Thiên ma đại quân chỉ cần còn có thể bị ngăn tại đệ nhất cầu, ở trong lòng bọn họ chính là an toàn rồi. Chúng ta sao không muốn làm cho xương trắng có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Nhưng là chúng ta nơi này chỉ có mấy người, toàn bộ phòng thủ cũng như trứng chọi đá, nơi nào có thể tiến hành công kích chứ? Sở Dương cãi giận nói, một khi sương trắng biến mất, Thiên Ma đại quân tất nhiên dốc toàn lực xuất động, xâm chiếm Thiên Khuyết địa vực, chỉ bằng vào số lượng người hiện tại ở chỗ này, làm sao có thể đủ phòng thủ được chứ? Đến lúc đó, chẳng phải là trong sớm tối sẽ là sinh linh đồ tháng hay sao? Cái đó chỉ sợ đang phát triển theo chiều hướng này rồi. Nhưng ta, ngay cả hiểu rõ thì có ý nghĩa gì chứ? Hiện tại chính là tình huống này mà không có biện pháp gì. Quỷ Hồi Thiên cười lạnh nói, Thiên Khuyết chính là nói rõ không phải đại quân tới đây phòng thủ. Nơi đây chỉ bằng vào mấy người chúng ta có thể chống đỡ tới khi nào. Hơn nữa, một khi Thiên Ma tiến vào Thiên Khuyết, huynh đệ chúng ta tất nhiên cũng sớm toàn bộ chết trận rồi. Lúc đó chúng ta có chết, nhưng cũng là chết có ý nghĩa, không thẹn với lương tâm. Coi như là Thiên Khuyết thật bị vượt ngoài Thiên Ma đại cử xâm lấn, thậm chí là hoàn toàn bị luân hãm. Chúng ta cái gì cũng không biết. Nhưng khi chúng ta còn sống, Thiên Ma đừng hòng mơ tưởng mà tiến thêm một bước. Quỷ Hồi Thiên mày kiếm từ từ nhướng lên, nhìn thoáng qua Tử Tà Tình, thản nhiên nói, huynh đệ chúng ta mặc dù chưa chắc có thể so được với Tử Tiêu Thiên Đế, nhưng cố tử trung liệt lòng, hạo nhiên chính khí, cũng là muốn học theo Tử Tiêu Thiên Đế tự hào. Cho dù chúng ta cuối cùng có một ngày toàn bộ đều chết trận, cũng muốn để cho các anh hùng tiền bối biết bọn họ không có tịch mịch, cõi đời này vẫn có nhất bàn hào hán tử khác đi cùng với bọn họ. Quỷ Hồi Thiên cười ha ha, lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục xông lên phía trước. Phía trước cửa ải sau so với cửa ải trước thì khó hơn. Mọi người xốc lại tinh thần đi, không nên có chút sơ hốt. Chúng ta đi chuyến này, vài màn đầy trọng đại, qua loa không có được đâu. Cựu kiếp các huynh đệ đồng thời hô to, người người hết sức phấn khởi, mọi người thần thái phi dương, đoàn người tiếp tục phóng đi. Mới vừa rồi, đề tài trầm trọng kia, từ hồ bọn họ không có để ý, nhưng mà Sở Dương khi đưa mắt nhìn theo cô bóng lưng bọn hắn, thì trong lòng suy nghĩ là có hàng vàng hàng ngàn. Bọn họ không phải là không quan tâm, mà đã sớm thông thấu rồi, đã sớm nghĩ thấu triệt. Đúng như bọn họ nói, chỉ cần chiến đấu đến một hơi thở cuối, đã chính là không thẹn với lương tâm. Ngày đã chết đi cũng là đỉnh thiên lập địa, chuyện sau đó không quan hệ gì tới bọn họ. Đã từng có người nói một câu, ta sau khi chết sợ thiên hạ hồng thủy ngập trời. Hiện tại đám người này chính là có tâm thái như vậy. Đám hào hán tử này cũng là cầu nhân được nhân, không thẹn với lương tâm. Bởi vì coi như con muốn quản cũng là không quản được rồi. Cửu Trọng Thiên Khuyết cao tầng, nếu thái độ không thay đổi, diệt vong có thể xuất hiện à? Quỷ Hồi Thiên cấp tốc bay vút đi, mà dằn dặc thở dài nói. Mọi người nghe thì đều trầm mặc. Đúng như vậy, vượt ngoài thiên ma mỗi một ngày đều nghỉ ngơi lấy lại sức. Mạc bình lịch mã, không có lúc nào là không chuẩn bị cho chiến tranh. Mà người Cửu Trọng Thiên Khuyết biết được vượt ngoài thiên ma thì không nhiều. Coi như biết vượt ngoài thiên ma tồn tại, nhưng cũng không có trễ nải cuộc sống mơ màng. Bởi vì có thánh quân đây, có cựu đế nhất hậu, tại Tử Tiêu Thiên còn có xương trắng kỳ quái mãi mãi trường tồn, vượt ngoài thiên ma nhất định là không qua được. Nhưng người nào biết được xương trắng kia đang dần dần giảm bớt đi chứ? Người nào biết được vượt ngoài thiên ma vì làm nhạt xương trắng này mà trăm vạn năm qua chưa bao giờ buông tha cố gắng nếm thử. Trăm vạn năm an nhàn đã làm cho người Cửu Trọng Thiên Khuyết ai nấy đều quên lãng vượt ngoài thiên ma. Một khi tầng pháo đài mạnh nhất này mất đi, bị đột phá, như vậy có thể tưởng tượng, chẳng qua là trong nháy mắt, sẽ có hàng tỷ thiên ma tràn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cho đến lúc này, có nói gì cũng là chậm rồi. Đoạn đường này đi qua, đối mặt chiến đấu lớn nhỏ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Mặc dù thần thức như trước vẫn bị hạn chế, cũng không tự mình tiếp xúc thiên ma, nhưng Sở Dương vẫn có thể cảm giác mà binh đối phương phái ra thực lực chỉ được tăng cường một chút xíu. Mỗi một trận thời gian chiến đấu cũng càng ngày càng dài. Ngoài ra, Sở Dương còn mơ hồ có cảm giác mặc dù thực lực ma binh càng ngày càng mạnh, nhưng tổng thể mà nói vẫn như cũ không có cho ra cửu kiếp huynh đệ chân chính áp lực. Ngay cả số lượng hơn 100.000 lần thì rốt cuộc vẫn là bị tiêu diệt. Vượt ngoài thiên ma, phương diện thủy chung không có phái ra cường lực cao thủ. Tình huống như vậy từ hồ rất có cái gì không đúng. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ thực lực cố nhiên là mạnh mẽ, vẫn có cực hạn. Thiên ma bên kia chẳng lẽ thật sự tìm không ra một cao thủ có thể đối kháng được sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nói đến chuyện khác, Nguyên Thiên Hạng ngày đó mà nói, nếu như quả thật đơn đả độc đấu, cửu kiếp huynh đệ ngay cả thân có bất diệt kim thân vẫn không phải là địch thủ. Bất diệt kim thân cũng không phải là vĩnh viễn bất diệt. Nhưng khi đối thủ thực lực quá mức cường đại, vượt ra khỏi cực hạn của bất diệt kim thân, thì bất diệt kim thân rốt cuộc cũng là rách nát. Nhưng đối với chuyện này, nguyên do tương đối ý vị sâu xa. Đối phương có thể sử dụng kế dụ địch xâm nhập hay không? Sở Dương tìm Quý Hồi Thiên hỏi. Quý Hồi Thiên trên mặt là một mảnh ý vị thâm trường. Chúng ta bản ý chính là muốn xâm nhập đến khu vực trọng yếu nhất. Bọn hắn, ngay cả quả nhiên là sử dụng kế dụ địch xâm nhập bẫy rập thì không sao. Chúng ta ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. Sở Dương ánh mắt sầu lo. Nhưng nếu suy đoán này trở thành sự thật, lúc đó bọn họ đại binh vây kín, nặng nề vây quanh, muốn lại từ bên kia quay đầu giết trở lại thì quá nguy hiểm rồi. Quý Hồi Thiên thản nhiên nói. Ngàn vạn năm qua, chúng ta còn chưa chân chính chém giết tới được đây. Nguy hiểm có là gì chứ? Hắn dừng một chút nhìn Sở Dương, ánh mắt ngưng trọng nói. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đều bị động phòng thủ, căn bản không có chạm đến trọng yếu khu vực của Tử Tiêu Thiên. Đối với chiến lực của thiên ma, cũng chính là được kiến thức nửa vời, thậm chí là hoàn toàn không biết. Lần hành động này, ước nguyện ban đầu cố nhiên là hộ tống Tử Tiêu công chúa đi về lạy tế thiên đế bệ hạ. Nhưng một chuyến đi này cũng có thể mượn cơ hội kiểm tra thực lực của nhất phương thiên ma. Thực lực chân chính của đối phương ra sao? Nếu không thể tự thể nghiệm, vĩnh viễn cũng là mông lung mơ hồ thôi. Quý Hồi Thiên thanh âm chuyển, lãnh đạm nói. Sở huynh đệ, chuyến đi này, chúng ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực. Cho dù liều cái mạng già, cũng muốn ba người các ngươi an toàn quay về. Có lẽ tới lúc đó, chúng ta số người có thể trở lại là không nhiều. Nhưng nếu chúng ta thật không về được, như vậy thiên ma hư thật cùng thực lực chân chính sẽ phải làm phiền ngươi đi thông báo cho Thiên Quyết biết. Thông báo cho Thiên Quyết, để cho Thiên Quyết nhìn thẳng vào sự thật về thiên ma. Cái đó so với trận đại chiến này còn muốn khó khăn hơn. Quý Hồi Thiên giễu cợt cười. À, một ít thói quen hòa bình, thói quen an nhàn của các đại lão. Cười khổ một tiếng, Quý Hồi Thiên không nói gì thêm mà trầm mặt đi xuống. Từ hồ mấy câu này đã làm cho hắn tức giận. Dọc theo đường đi, Quý Hồi Thiên xuất thủ càng thêm sắc bén, càng thêm phân đấu quên mình, càng thêm một hướng không về. Đám huynh đệ của Hiền Viên Trường Không hiển nhiên đã từ miệng của Hiền Viên Trường Không biết được điều gì rồi, nên mọi người đều là trầm mặc. Một đêm này nhất định là không bình tĩnh. Theo từng đợt ma khí mãnh liệt cuồn cuộn không cùng vọt đến, thiên ma đại quân rốt cuộc đã đi đến. Theo vô cùng thiên ma quân đội kéo đến, đám huynh đệ Hiền Viên Trường Không 9 người thoáng như điên cuồng xông ra ngoài, không cho phép bất luận một ai viện thủ, chỉ là điên cuồng giết chóc. Trong mấy chục vạn thiên ma đều xung phong, liều chết một đêm, suốt một đêm. Ai nấy đều như phát điên, không có ai biết. Bọn họ chỉ có trong sinh tử đánh giết như vậy. Khi đối mặt với địch nhân, tất cả vừa giết vừa rơi lệ đầy mặt. Vừa miệng la lên danh hiệu lão đại, vừa điên cuồng giết chóc địch nhân. Có lẽ, chỉ có trong lúc này, bọn họ mới chính thức biểu hiện ra sự bi thống và hối hận. Có lẽ, chỉ khi khắp cả người đầy vết thương, khi bị đao kiếm địch nhân phá vỡ làn da mình, cơn đau thấu xương kia mới có thể làm cho trong lòng bọn họ giảm thiểu đi một ít sự khó chịu. Một đêm này suốt một đêm, tổng binh lực vượt qua 20 vạn thiên ma đại quân cũng bị 9 người này làm cho sợ đến run người. Đây chính là 9 tên điên giết chóc. Cùng người điên như vậy chiến đấu, không nghi ngờ chút nào là chuyện đáng sợ nhất. Thứ nhất, bọn họ đều là bất tử kim thân, Điều thứ hai là người điên có bất tử kim thân. Suốt một đêm giết chóc, thiên ma đại quân toàn diện hỏng mất. Đến rạng sáng, cả đám đều gào thét mà rút đi. Cho đến khi rút lui, hơn 20 vạn đại quân cuối cùng, số lượng có thể bỏ chạy không tới một nửa. Đám người Thành Bại Phi, Giang Thượng Hàng, 9 người, quần áo lam lũ, cả người đầy vết thương, mình đầy thương tích đứng trong đống thiên ma thi thể, mà sắc mặt ai nấy đều bị thương, nơi nơi đỏ ngầu. 9 người đối trận 20 vạn, rõ ràng là đạt được thắng lợi khổng lồ. Đây là một trận chiến đấu đủ để sinh ra truyền thuyết, là truyền thuyết kinh điển. Nhưng 9 người này trên mặt đều không thấy sự vui mừng, ngược lại đều là khổ sở chí cực. Chuyện này làm cho đám cựu kiếp huynh đệ khác hai mặt nhìn nhau. 9 người này rốt cuộc là tại sao? Tại sao thắng lợi mà vẫn một bộ dáng như vậy chứ? Sau lưng Quỷ Hồi Thiên, trung niên văn sĩ cau mày trầm tư chốc lát. Trong đầu linh quang chợt lóe như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn mạnh liệt ngẩng đầu nhìn đám người Thành Bại Phi. Ánh mắt sáng quắc một cái chớp cũng là không có. Mau, đem bọn hắn về chữ thường đi. Quỷ Hồi Thiên hét lớn một tiếng, nhất thời cả đám đều xông lên. Quỷ Hồi Thiên vừa quay đầu, thấy được huynh đệ mình sắc mặt khó coi, thì không khỏi lấy làm kinh hãi. Tạ Khâu, người sao vậy chứ? Người này chính là trí năng của cựu kiếp huynh đệ đời thứ hai, Tạ Khâu Vận Trù. Tạ Khâu Vận Trù sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể không khỏi lay động một chút, ánh mắt vẫn dõi theo đám người Thành Bại Phi. Nhưng ngay sau đó đem ánh mắt ngừng rót trên người Hiên Viên Trường Không, rồi hít một hơi, nói: ta không xa biệt lắm có thể đoán được, bọn họ hôm nay vì sao là khác thường như vậy. Quỷ Hồi Thiên nghi ngờ: sao chứ? Tạ Khâu Vận Trù từng ngụm hô hấp, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng như bệnh hoạn. Người có còn nhớ đoạn thời gian trước đám người Quân Vị Lăng từng phát điên như vậy hay không? Quỷ Hồi Thiên nhướng mày, nhất thời nghĩ không ra. Chính xác. Một số lần đám người Quân Vị Lăng không biết là vì cái gì, đột nhiên lao ra để nhấc cầu. Trong phạm vi 8.000 dặm, cổ đồng tàn sát, đem tất cả thiên ma trong phạm vi 8.000 dặm cơ hội giết sạch. Cuối cùng, mỗi người cũng mệt mỏi cơ hội muốn chết. Chẳng lẽ... Chính xác. Tạ Khâu Vận Trù cười khổ một tiếng nói: nếu ta đoán không sai, thì nguyên nhân của bọn hắn cùng đám Thành Bại Phi hẳn là một. Hắn lẩm bẩm, tự hồ tự hỏi mình làm cho Quý Hồi Thiên. Đến tột cùng là cái chuyện gì có thể làm cho người đám người Quân Vị Lăng thất thố như vậy? Không tiếc sinh tử, đến tột cùng là chuyện gì có thể làm cho đám người Hiên Viên Trường Không kia cũng thất hồn lạc phách? Bọn họ rốt cuộc là biết được điều gì chứ? Quỷ Hồi Thiên trầm tư một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân thể của hắn xưa nay trầm ổn, nay đột nhiên lay động một chút, cơ hồ run rẩy nói: Trừ phi là chuyện năm xưa. Tạ Khâu Vận Trù cười thảm một chút nói: đúng, hơn nữa trong khoảng thời gian này, đám người Yến Vi luôn miệng tự xưng là cựu kiếp. Tại sao? Tâm tư của bọn hắn chúng ta xưa nay rất rõ ràng. Lý do duy nhất có thể làm cho bọn họ như vậy, cũng chỉ có thể có... Quỷ Hồi Thiên đột nhiên cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn. Sau một khắc, hắn chợt choáng váng một chút, cả người cơ hồ té ngã trên đất. Cao thủ tự như Quỷ Hồi Thiên, cao cấp thánh nhân cường giả sẽ có cước bộ lảo đảo, cho tới mức mắt hoa. Có thể thấy được sự kiện kia đối với hắn rung động ra sao. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng thấy được trong mắt đối phương còn ẩn nặc trong đó sự vui mừng, vừa sợ, vừa tràn đầy mong đợi và suy đoán. Quay đầu nhìn chỉ thấy đám người Thành Bại Phi đã bị những người khác vây lấy. Mọi người nhanh chóng bố trí một cái lều. Đám người Quân Vị Lăng thì lấy ra thuốc trị thương muốn vì bọn họ chữa thương. Quỷ Hồi Thiên cùng Tạ Khâu Vận Trù, hai người không hẹn mà cùng cấp tốc đi đến. Đang lúc ấy thì một thanh âm dịu dàng nói: các ngươi đã có đủ thuốc chưa? Hiệu quả ra sao? Chỗ này của ta có cửu trồng đan, cửu cửu kiếp kiếm chủ, hoặc là có thể làm cho bọn người hồi phục nhanh hơn. Cửu kiếp kiếm chủ, cửu trồng đan. Cơ hồ mọi người cũng theo tiếng mà ngẩng đầu nhìn, nhìn về thanh âm truyền đến. Mấy chữ này đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua, nhưng ai có thể chân chính mà quên được. Đó là loại thuốc, chỉ cần có một viên là có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế, khôi phục toàn bộ tu vi, là tuyệt thế linh dược. Chẳng qua, thuốc kia chỉ chuyên thuộc về một người. Đó là tuyệt thế linh dược chuyên thuộc về lão đại của chúng ta. Hiện tại lại nghe được. Mặt hình vũ duyên dáng yêu kiều trong đám người, ngọc thủ nhẹ nhàng vươn ra. Trong lòng bàn tay trắng nõn có một tự tinh ngọc tủy bình. Tự như một đóa hoa bách hợp thuần khiết nở rộ, trong đó có nhụy hoa màu tím. Ánh mắt mọi người sáng quắc, ngó vào chiếc bình nhỏ màu tím. Có không ít người trong mắt đột nhiên trở nên nóng rực chua xót. Ngay cả bị trọng thương, mỏi mệt muốn chết, đám người thành bại phi tất cả đều nỗ lực ngẩng đầu, ánh mắt si ngốc nhìn bình nhỏ này mà đột nhiên lệ quang tuôn ra. Ai nấy cũng không kìm lòng được mà nghẹn ngào. Còn người sắt đá có nước mắt. Nước mắt chảy ra, tin tưởng chuyện này rất khó được. Nhưng nhiều con người sắt đá như vậy, tin tưởng chuyện này tuyệt đối là có một không hai. Mặt hình vũ chậm rãi đến gần. Mọi người bất tri bất giác tránh ra một con đường. Ánh mắt mỗi người giờ phút này, toàn bộ đều theo cái bình nhỏ này mà dõi mắt nhìn theo. Ai nấy là ánh mắt phức tạp. Thành bài phi đứng lên, trên người vết thương chảy máu như rót, nhưng vẫn đứng nghiêm, mặt mũi túc mục nhìn mặt hình vũ đến gần. Phía sau hắn, đám người Giang Thượng Hàn và Hiên Viên Trường Không, tất cả đều nỗ lực đứng lên, ai nấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào bình nhỏ tím này. Nơi này chính là cửu trọng đan. Cửu trọng đan đã lâu không thấy. Cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ. Cửu trọng đan của lão đại. Mặc dù lão đại hôm nay đã không còn, nhưng cửu trọng đan thì vẫn còn. Đám người thành bài phi hầu kết trên dưới cộn đổng. Trong mắt, nước mắt rốt cuộc không khống chế được mà tuôn ra. Bờ môi của hắn run rẩy, nhưng một câu nói cũng không nói nên lời. Lão đại, vài bạn năm rồi ta mới được ngửi mùi vị này. Lão đại à? Những người khác, thân thể đều phát run, nhìn cửu trọng đan từ trong tự tinh bình nghiêng đổ ra. Mỗi người đều run rẩy vươn ra hai tay, giống như nghênh đón quần vương phủ xuống, thành kính vô cùng tiếp nhận cửu trọng đan. Cúi đầu quý trọng nhìn, trong mắt giọt giọt nước mắt rơi. Nhìn làm gì chứ? Mau ăn đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết là cửu trọng đan không nên để lộ ra bên ngoài quá lâu hay sao? Một lúc sau hiệu dụng sẽ giảm đi đó. Không bỏ được à? Thành bài phi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Không bỏ được à? Bốn chữ này cơ hồ là nói hết suy nghĩ trong lòng của mọi người. Đích xác là không có bỏ được. Đây cũng là cửu trọng đan, mang theo hơi thở của lão đại. Lão đại hôm nay đã không còn, giờ khắc này sao bỏ được, đem loại đồ vật này cứ như vậy mà ăn đi. Mạc Hình Vũ nhanh chóng giơ chân nói. Có cái gì mà không được, linh dược tác dụng chính là chữa thương cứu mạng. Chỗ này của ta cũng không có thiếu, các người mau ăn vào mới là đúng đắn chứ. Để lát nữa ta mỗi người một viên lưu làm kỷ niệm được chứ? Còn có nữa sao? Mỗi người một viên. Mọi người ánh mắt đều loé sáng. Bị Mạc Hình Vũ liên tiếp kiên trì dục, đám người thành bài phi rút cuộc đem vật cầm trong tay, trân trọng phục dụng, rồi bắt đầu nhắm mắt hành công. Mỗi người trên mặt đều là đầy nước mắt. Hãng tử lớn như vậy, lại không chế không được để nước mắt tràn ra. Đầy tự hồ là một chuyện rất đáng buồn cười, nhưng tất cả mọi người sắc mặt đều trầm trọng. Đừng bảo là cười ra tiếng, ngay cả một chút siêu ý tứ muốn cười cũng là không có. Trong lòng mỗi người đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Mạc Hình Vũ lùi về sau một bước, cùng những người khác nhìn về chính người kia. Vết thương đầy người, kể từ sau khi uống thuốc thì thương thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hồi phục lại. Trong lúc nhất thời, cả tràng diện yên tĩnh không một tiếng động. Nhìn đám người thành bài phi ăn vào cửu trọng đan, Quân Vị Lăng đột nhiên tiến lên trước một bước, nhìn Mạc Khinh Vũ cầu hồ là cầu xin. Mạc cô nương, người, cái kia, tình bình kia lúc này đã rỗng. Quận mổ có thể có một yêu cầu quá đáng. Cô nương có thể đem nó tặng cho ta, được hay không? Một cái tự tin bình chướng lên dược, khiến cho dược hiệu không mất đi. Vậy ý nghĩ như vậy mà nói để đúng là một dị bảo. Nhưng đồ chơi này đối với cao cấp thánh nhân mà nói, ngay cả là một tiểu đồ chơi cũng không được tính. Nếu có người dứt khoát nói có cao cấp thánh nhân hướng về người, đòi hỏi. 100 người nghe được tuyệt đối là có 100 người dè biểu. Nhưng chuyện này, vào thời khắc này lại là xảy ra. Quân Vị Lăng khẩu khí khẩn thiết, cẩn thận từng ly từng tí, trừ phi tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe. Thật khó tưởng tượng một cao cấp thánh nhân, một tiết huyết nam nhi là bởi vì có một món đồ chơi như vậy mà cầu khẩn nhiều lần. Hơn nữa, trong khẩu khí của hắn còn có loại cảm giác mãnh liệt cầu xin. Rõ ràng là biểu đạt hắn đang khẩn cấp. Vô hạn khát vọng lấy được bình nhỏ nhỏ này. Cái bình rỗng. Nghe một câu nói kia, Mạc Khinh Vũ đột nhiên là cảm giác lỗ mũi đau xót, cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng gật đầu chậm rãi đem tự tin bình kia đưa đến. Quân Vị Lăng thần trọng hai tay nhận lấy, trên mặt xẹt qua một tia kích động ửng đỏ. Các huynh đệ của hắn nhất thời xông tới, rối rít nàng nỉ nói. Để cho ta ngửi một chút, để cho ta ngửi cái mùi vị kia đi. Trong lúc nhất thời, Quân Vị Lăng bị mọi người chen chúc vây vào trong, không biết làm sao. Bên cạnh cũng không biết là người nào bật thốt nói. Tại sao là để tiểu tử này đoạt trước chứ? Tại sao không đoạt trước một bước đây? Nhìn thấy tình hình này, Mạc Khinh Vũ rốt cuộc không nhìn được, vành mắt đỏ ửng, nước mắt rơi ra mà vội vàng quay đầu đi, đi tìm Sở Dương. Đây là một hán tử khả ái mà khả kính. Những người khác đều là ánh mắt phức tạp, nhìn tự tin bình đang bị tranh đoạt. Quân Vị Lăng, tầng một vạn lý. Quý Hồi Thiên không nhìn được mà lớn tiếng nói. Hai người các ngươi tới đây một chút. Hắn như hùng thần ác sát nhìn Quân Vị Lăng cùng trí nàng Tây Môn Vạn Lý, tức giận nói. Nói một chút đi, để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao? Đến lúc này còn không có ý định giải thích cùng các huynh đệ. Tạ Khâu Vạn Trù cũng đi theo tới, ánh mắt dị thường phức tạp nhìn Tây Môn Vạn Lý. Vạn Lý à, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải hay không? Tây Môn Vạn Lý hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Tạ Khâu Vạn Trù. Chỉ trả lời một chữ đúng. Chính một chữ này là làm cho Tạ Khâu Vạn Trù thân thể chợt lay động. Hắn nhắm hai mắt, một hồi lâu sau mới mở ra nói. Có phải hay không? Các người biết được tin tức gì rồi? Tây Môn Vạn Lý một hồi lâu im lặng, lâm vào trầm mặc. Không phải là hắn không muốn nói, mà thật là không biết mình phải nói ra sao, làm sao miêu tả được đây. Phải nói như thế nào mới có thể đem chuyện này từ trong lòng mình máu chảy đầm đìa vạch trần ra. Nói đi, người đang suy nghĩ cái gì chứ? Quỷ Hồi Thiên dữ dội rống một tiếng nói, tiếng quát này cơ hồ là tiếng sét đánh. Dị mắt, thời cơ không đúng. Tề Môn Vạn Lý khó khăn nói, giờ phút này đã xâm nhập Tử Tiêu Thiên Vực, chung quanh chúng ta ít nhất là có mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn thiên ma mắt nhìn chằm chằm vào. Đến tâm nhẹ giọng nói, chờ chúng ta quay về, ta sẽ từng điểm tỉ mỉ nói cho các người biết. Trì vô bất ngôn, ngôn vô bất xuất, nhưng hiện tại thật sự không phải là lúc thích hợp. Tạ Khâu Vận Trù thân thể vừa lay động một chút. Đúng là chuyện về cựu kiếp kiếm chủ sao? Vừa nói, Quỷ Hồi Thiên đột nhiên bạo nộ, rồi một phát túm được vạt áo của Tây Môn Vạn Lý, giận dữ hét. Nói cũng đã đến bước này rồi, người sao không thống khoái mà nói ra đi? Ta liền chết trước mặt ngươi. Tiếng rống to này làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn tới đây. Tây Môn Vạn Lý cả người bị Quý Hồi Thiên giơ lên không trung, ánh mắt cũng là bị thương vạn phần, ngó chừng Quý Hồi Thiên mà nhẹ giọng nói, người thật muốn nghe? Quý Hồi Thiên giận dữ nói nhảm, người không hối hận chứ? Tề Muộn Vạn Lý cười ha ha. Ta tại sao phải hối hận? Mau, thống khoái nói đi. Quý Hồi Thiên đem Tề Muôn Vạn Lý thả trên mặt đất, lớn tiếng nói. Khoan! Tạ Khâu Vận Trù phất tay. Tề Muôn, chuyện này có phải là liên quan đến tất cả mọi người này sao? Tề Muôn Vạn Lý thống khổ nhắm mắt mà gật đầu. Đã như vậy, vậy thì dứt khoát để cho tất cả mọi người tới đây nghe một chút đi. Tạ Khâu Vận Trù trầm giọng nói. Tề Muôn, các người hiển nhiên đã sớm một bước biết được rồi. Lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu như đợi sau này, chúng ta làm ra cử động thất thố gì, hay hoặc giả là có chút vọng động, hai người các người phải giúp chúng ta vãn hồi. Nói không nghe thì đánh, chỉ cần đừng đánh chết là tốt rồi. Xa xa Sở Dương nghe được, trong lòng thở dài không dứt. Không hổ là cựu kiếp trí nan của năm xưa. Cả đám đều là người bày mưu tính kế, thông minh tuyệt đỉnh. Tạ Khâu Vận Trù nói như vậy, chắc là Loan Thoáng đã đoán được điều gì, thậm chí đã sớm hiểu ra. Cũng chỉ thiếu điều làm rõ mà thôi. Bằng không, quả quyết sẽ không phòng ngừa chu đáo như vậy. Quý Hồi Thiên vung tay, một đám huynh đệ đều về quanh tới đây, xung quanh Tề Muôn Vạn Lý cùng Quân Vị Lăng hai người. Quân Vị Lăng thở dài một tiếng cũng là cúi đầu. Kết thúc tập 494 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.